Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, chương 584, trọng trọng chặn đường. Hạ Cung, tạo hóa lò luyện nhận công kích sau không đến 3 giây. Hạ Cung chủ khống não Hạ Thù liền được tin tức. Một thân quần trắng tuyệt sắc nữ tử toàn bộ tin tức hình ảnh đột ngột hiện tại Sở Thái Tân. Trước người trong không khí. Đem vị hoàng đế này giật nảy mình. Hạ Thù, chuyện gì xảy ra? Hạ Thù đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái không khí bên người. Trong không khí có chút sáng lên. Xuất hiện một bộ toàn bộ tin tức hình ảnh. Hình ảnh bối cảnh là một quả hạt sao Li Ti. Sao Li Ti chung quanh trong vũ trụ phân bố rậm rạp chẳng chịt thiên thể. Một phần nhỏ là tự nhiên sinh thành tiểu hành tinh. Đại bộ phận thì là nhân tạo công trình. Có là nhà máy, có là trung tâm nhiên liệu, có thì còn lại là phòng ngự thiết bị. Mảnh này thiên vực bên trong, đủ loại thiên thể răng khắp nơi, giống như một mảnh rậm rạp chằng chịt mạng nhện đồng dạng. Xem như đế quốc hoàng đế, lúc tại vị ở giữa vượt qua 50 năm, Sở Thái Tân đối với Thái Kim tinh hệ bên trong từng cái khu vực đều quen thuộc đến tận xương tủy. Liếc mắt một cái liền nhận ra địa điểm. Là áo A Hoa tinh mang. Chuyện gì xảy ra? Vũ trụ tiêu chuẩn thực sự có chút lớn. Vành đai hành tinh bên trong mặc dù bắt đầu một chút hỗn loạn. Nhưng bằng mượn mắt thường vẫn là không có pháp phân biệt. Hạ Thù bắt đầu phóng đại hình ảnh. Đồng thời nói ra, có cái chiến sĩ cơ giáp xông vào vành đai hành tinh. Tùy ý công kích phá hư. Hắn hiện tại đã vọt tới tinh thể xưởng chế tạo phụ cận. Đồng thời hủy thí thần hệ thống đệ nhất trận liệt. Theo nàng, hình ảnh đã khóa chặt tại tinh thể nhà máy phụ cận. Vị trí này khoảng cách hạt sao Li Ti chỉ có không đến 4 quang phân khoảng cách. Trong đó là một cái đường kính vượt qua 100.000 mét nhân tạo thiên thể. Kết cấu có chút cùng loại thiên tuyến Internet. Trung tâm thì là một cái tản ra hào quang màu tím đen hình cầu. Ở cái này to lớn thiên thể chung quanh ước chừng một quang phân không gian bên trong. Là phân bố rậm rạp chằng chịt điểm đen. Những cái này điểm đen tổng cộng chia tầng 3. Càng là tầng bên trong. Điểm đen càng là dày đặc. Trong đó ở giữa nhất tầng điểm đen số lượng vượt qua 10 vạn trở lên. Phía ngoài cùng tầng nào số lượng cũng có 1 vạn. Mỗi một tầng điểm đen chính là một cái uy lực siêu cường siêu động năng pháo. Bọn chúng đều có thể tại tầng bên trong tự do di động. Căn cứ xâm lấn địch nhân cường độ tạo thành đủ loại công kích trận liệt. Lúc này, tầng ngoài cùng siêu động năng pháo tạo thành thí thần trận liệt đã bị đánh tan một bộ phận lớn. Tầng thứ hai thí thần trận liệt đã bị kích hoạt. Trong vũ trụ, có đại lượng lượng tuyến xuất hiện. Toàn bộ chỉ hướng cùng một cái phương hướng. Ngay tại những này lượng tuyến giao điểm chỗ. Có một cái dị thường bóng đen mơ hồ. Cái bóng đen này giống như là một đoàn mông lung sương mù đồng dạng. Vô số lượng tiến đánh chúng nó. Rồi lại từ sương mù một cái khác bay chéo ra ngoài. Càng ngày càng nhiều siêu động năng pháo gia nhập công kích trận liệt. Cùng một thời gian xuất hiện lượng tiến cũng càng ngày càng nhiều. Thế nhưng đoàn sương mù nhưng thủy chung tồn tại. Cũng từng điểm tới gần tầng thứ hai phòng ngự trận liệt. Sở Thái Tân hít vào lương khí. Có người muốn phá hư tạo hóa lò luyện. Hạ Thù nhẹ gật đầu. Nhìn trước mắt tới là dạng này. Đệ nhất ứng kích dự án đã khởi động. Hồng Y Long vệ đệ nhất. 3-4 chiến đấu đoàn. Tổng cộng 300 người đã chạy tới tận thế lò luyện. Sở Vi Dân cũng đã chạy tới. Khác, đế quốc đệ nhất. 2 hạm đội đã đến trận. Hạm đội phong tỏa toàn bộ áo A Hoa tinh mang. Khóa cứng tất cả đào thoát lộ tuyến. Từng cái Hồng Y Long vệ cũng là mạt nhật cấp cao thủ. Sở Vi Dân càng là tận thế tuyệt đỉnh đỉnh cao cường giả. 300 nhiều cái mạt nhật cấp cường giả. Tăng thêm 2 chi toàn bộ đế quốc trang bị tiên tiến nhất. Chiến sĩ tinh nhuệ nhất tràn đầy biên chế hạm đội. Dù là kẻ xâm nhập này cường hãn như chiến thần. Chỉ sợ đều muốn gãy cánh tại chỗ. Sở Thái Tân tâm thần khẽ buông lỏng. Hắn lấy lại bình tĩnh, hỏi, có thể biết chia ra người xâm nhập thân phận sao? Hạ Thù chăm chú kẻ theo dõi người xâm nhập, nàng không ngừng gia tăng hình ảnh nhận thức, ý đồ khóa chặt cái này bộ kia xâm lấn cơ giáp. Nhưng cái mục tiêu này động tác thực sự quá nhanh, còn kèm theo dị thường mãnh liệt tín hiệu quấy nhiễu. Hạ Thù xem như toàn bộ đế đô tính lực trước ba siêu tính trung tâm. Một mực cố gắng 30 giây, nhất định từ đầu đến cuối không có thành công. Không, không được, Hạ Thù lắc đầu, người xâm nhập không biết dùng cái gì kỹ thuật. Chung quanh thân thể có dị thường mãnh liệt tinh thần lực quấy nhiễu. Luồng tinh thần lực này trận mạnh đáng sợ, thậm chí ảnh hưởng tới cơ giáp chung quanh thời không độ cong. Người xâm nhập trên người phóng xạ ra tất cả tin tức. Đi qua tầng này vặn vẹo thời không về sau, đều bị xáo trộn đến vô tự trạng thái. Nghe được lời này, Sở Thái Tân kinh tâm động phách. Lực lượng như vậy, tuyệt không có khả năng này là tận thế cao thủ. Nói không chừng là chiến thần. Hạ Thù, hắn là chiến thần cấp cường giả sao? Không xác định, Hạ Thù vẫn lắc đầu. Toàn bộ công kích quá trình bên trong, trừ bỏ biểu hiện ra cường đại dị thường tinh thần lực bên ngoài sân, hắn cho thấy công kích mức năng lượng cũng không có vượt qua mạt nhật cấp phạm trù. Bệ hạ, muốn liên lạc với Vương Kiền Nguyên sao? Vương Kiền Nguyên, chiến thần trung đoạn, điều khiển cơ giáp toái tinh số, là Thâm Hồng Đế quốc, thậm chí có thể nói là toàn bộ tinh quang chiếu diệu chi địa đơn thể chiến lực cường đại nhất chiến sĩ cơ giáp. Là Thâm Hồng Đế quốc đối với những khác giữa các hành tinh vương quốc chiến lược lực uy hiếp to lớn nhất căn nguyên, ai muốn không phục. Vương Kiền Nguyên vừa xuất mã, trực tiếp liền có thể chém đầu. Năm đó Thiên Không Thành thì có một cái đại trưởng lão bị chém đầu. Việc này bị Thiên Không Thành dẫn là vô cùng nhục nhã. Nhưng vào lúc này, Sở Thái Tân nhưng có chút do dự. Bởi vì Vương Kiền Nguyên trước mắt có cái nhiệm vụ trọng yếu. Mấy ngày gần đây nhất vừa vặn tiến hành đạo thời khắc mấu chốt. Có thể nói một khắc đều không trì hoãn được. Ngay tại hắn thời điểm do dự, 300 hồng y long vệ đã vào sân. 300 nhiều mạt nhật cấp chiến sĩ. Cỗ lực lượng này đặt ở giữa các hành tinh bất kỳ địa phương nào, đều đủ để cho người ta rung động. Cho dù là Vương Kiền Nguyên mặt đối với lực lượng như vậy, cũng không cách nào chính diện cùng đối cứng. Cỗ lực lượng này vì Sở Thái Tân mang đến không bớt tin tâm. Xem trước tình huống, trong hình ảnh, 300 đài màu đỏ thẫm tiêu chuẩn tận thế cơ giáp bài xuất mặt bán trận liệt. Hướng đang cùng tạo hóa lò luyện đối cứng vô danh người xâm nhập đánh bọc tới. Làm hồng y long vệ tiếp cận đến đối phương đại khái một quang tiến hành cùng lúc. Kẻ xâm nhập kia bóng người bỗng nhiên từ bỏ tạo hóa lò luyện. Lui về phía sau mãnh liệt lui. Rất mau lui lại ra thí thần trận liệt phạm vi công kích. Rời khỏi về sau, cơ giáp hóa thành một tia ô quang. Dùng tốc độ khó mà tin nổi vọt tới một nhà xưởng đóng tàu phụ cận. Sau đó chỉ thấy sáng như tiết quang huy sáng lên, một đường 1.300 mét hơn rộng hình bán nguyệt năng lượng cung hướng xưởng đóng tàu cắt qua đi. Sau một khắc, cái này thể tích vượt qua 50 cây số xưởng đóng tàu nhất định trực tiếp bị cái này năng lượng cung xuyên thấu. Tại từng đợt tiếng nổ kịch liệt bên trong, xưởng đóng tàu ở trong không gian chậm rãi phân chia thành hai nửa. Đây là đế quốc đệ tam xưởng đóng tàu, chuyên môn sinh sản đặc chủng chiến hạm, giá trị vượt qua 4.000 ức tinh thuẫn. Đáng chết, Sở Thiên Tân giận mắng một tiếng, liên tiếp hồng y long vệ chỉ huy sứ thông tin. Vì dân, người thất thần làm gì? Đi lên, ngăn lại cước bộ của hắn. Là, bệ hạ, Sở Vi Dân vốn là ở một bên xem cuộc chiến. Hắn làm như vậy cũng không phải khiếp chiến, mà là muốn nhiều quan sát một đoạn thời gian. Tốt đối với đối phương sức chiến đấu cùng phương thức chiến đấu có cái dự đoán. Đến lúc đó, hắn gặp chiêu phá chiêu, phối hợp 300 thủ hạ, nhất cử đem đối thủ chém giết. Nhưng bệ hạ hiển nhiên không thể chịu đựng được tổn thất to lớn. Đã như vậy, trong lòng của hắn mặc dù không có nắm chắc, nhưng là chỉ có thể nhắm mắt lại. Toàn bộ áo A Hoa tinh mang chung quanh đã bị hạm đội phong tỏa. Sở dĩ kẻ xâm nhập này con đường phía trước đã tuyệt. Cơ giáp của hắn tuyệt đối tốc độ không bằng đối phương. Nhưng chỉ cần đối phương vọt tới chiến hạm phong tỏa mang, tốc độ tất nhiên hạ xuống. Đến lúc đó, chính là đám người vây đánh thời cơ tốt nhất. Nghĩ như thế, Sở Vi Dân toàn lực gia tốc, hết sức đi theo kẻ xâm nhập kia sau lưng. Cái khác 300 Hồng Y Long vệ là phân bố tại cái khác từng cái phương vị, ngăn trở kẻ xâm nhập kia đường lui khác, không cho đối thủ vòng vèo cơ hội. Liền như vậy từng điểm tới gần. Kẻ xâm nhập kia có lẽ là cảm nhận được áp lực, bắt đầu chuyên chú bay về phía trước. Mà ở hắn phía trước ước chừng 10 quang phân ra, chính là hạm đội phong tỏa mang. Bệ hạ, cơ giáp của hắn tốc độ quá nhanh, ta đuổi không kịp, nhưng vượt qua một hồi, ta có thể có được cơ hội công kích. Sở Vi Dân giải thích chiến thuật của chính mình. Sở Thái Tân cũng nhìn minh bạch, mặc dù trong lòng ấm ức, nhưng đây là tính năng chênh lệch, khẩu khí này cũng chỉ có thể kìm nén. Hắn nhẹ gật đầu, cứ như vậy đuổi theo, hết sức áp xúc đối thủ không gian hoạt động, phá hư càng nhỏ càng tốt. Minh bạch, Sở Vi Dân ứng tiếng, đồng thời đối với thủ hạ phát ra đại lượng chỉ lệnh, điều khiển tinh vi lấy mỗi cái thủ hạ vị trí, mục đích liền một cái. Cái kia chính là hết sức giảm bớt đế đô tổn thất. Cứ như vậy đĩa, song phương một đuổi một chạy. Ước chừng 15 phút sau, bọn họ toàn bộ đều rời đi áo A Hoa Tinh Mang chủ yếu khu vực. Áo A Hoa Tinh Mang kết cấu rất kỳ lạ. Trung tâm của nó là hạt sao Li Ti. Chung quanh chính là đại lượng vành đai tiểu hành tinh. Thứ nhất bên cạnh là nương tựa một mảnh gọi Dạ Oanh, Hắc Ám Tinh Vân. Khác một bên là nương tựa Thái Kim Tinh vực Vĩnh Hằng Hàng Giáo. Hắn thông hướng ngoại giới cửa ra rất hẹp. Hai chi hạm đội liền có thể toàn bộ phong tỏa. Tình huống hiện tại chính là, kẻ xâm nhập kia cơ giáp chạy tới lối đi ra. Trước mặt hắn là đế quốc tinh nhuệ hạm đội. Hạm đội này kỹ thuật mạnh nghịch thiên. Bọn họ đã sớm đem mảnh không gian này phong tỏa. Tại hạm đội chung quanh chỉ ít 20 quang phân trong khoảng cách, không cách nào tiến hành bất luận cái gì lượng tử nhảy vọt. Phía sau hắn chính là lấy Sở Vi Dân làm thủ 300 Hồng Y Long vệ. Dạng này vòng vây, cho dù là Vương Kiền Nguyên đến rồi đều muốn đau đầu. Nhìn đến đây, Sở Thái Tân có chút thở phào. Bắt hắn lại, bất luận chết sống, nhưng muốn lưu lại thi thể. Ta muốn biết là của hắn thân phận cụ thể. Là, bệ hạ. Sở Vi Dân xông vào phía trước nhất, trong cơ giáp người điều khiển dĩ nhiên chính là Trương Viễn. Thông qua cơ giáp hệ thống máy quét, hắn đã sớm biết bản thân tình thế trước mặt. Hắn thoáng thả chậm tốc độ, một bên bay về phía trước, một bên liên hệ Sở Mộ Bình. Thế nào, người đi ra không? Trong thông tin truyền đến Sở Mộ Bình thanh âm, ta đi ra, tình huống bây giờ an toàn. Bây giờ vấn đề là ngươi. Ngươi không thể hiển lộ thân phận, đường đi đều bị chặn đường. Ngươi chuẩn bị làm sao thoát khỏi khốn cảnh? Đã ngươi an toàn, vậy ngươi mau mau rời đi. Ta bên này cũng là phiền toái nhỏ. Sở Mộ Bình trầm mặc một giây, sau đó nói, chuyện ngày hôm nay, đa tạ, a tương đương bây giờ nói tạ ơn sớm điểm. Chờ ngươi an toàn đến Hà Việt lại nói. A, đúng rồi. Ta an bài cho ngươi an toàn đào thoát lộ tuyến. Ngươi bây giờ lập tức điều khiển phi thuyền đi tọa độ này. Tọa độ này giống như tại Tinh Vân. Bên trong a, Sở Mộ Bình có chút lo nghĩ. Đúng, nó giấu ở Dạ Oanh Tinh Vân bên trong. Dạng này mới bí ẩn. Ngươi yên tâm, ta cho con đường của ngươi là tuyệt đối an toàn. Chung quanh không có bất kỳ cái gì tinh không thú. Ngươi sau khi đến liền sẽ trông thấy có một cái một lần duy nhất siêu viễn trình nhảy vọt cửa. Nó hội đưa ngươi đi Hà Việt. Tốt rồi, có người xông tới, ta bên này đến ứng phó một chút. Câu nói này xong, Trường Viễn đóng lại thông tin, sau đó thao túng cơ giáp một cái chuyển hướng, hướng một bên Dạ Oanh Tinh Vân vọt tới. Sở Vi Dân vừa nhìn liền biết không ổn. Hắn tại tần số truyền tin bên trong giống to, hắn muốn chạy trốn vào Tinh Vân. Hạm đội chặn đường. Cơ giáp của hắn tốc độ không đủ nhanh, nhưng đệ nhất đệ nhị trong hạm đội có chuyên môn tốc độ cực cao chiến hạm. Chỉ cần bọn chúng có thể ở phía trước ngăn lại một lần, hắn là có thể đuổi kịp đi. Hắn lời còn chưa dứt, phía trước hạm đội thì có 5 chiếc lanh lảnh như châm cỡ trung chiến hạm bão táp mà ra. Nhìn hắn tạo hình, chính là đế quốc tân tiến nhất tốc độ cực cao chiến hạm.